Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4451, như thế nào bàn giao? Trương Xuân Hoa, đúng là Ni Nhi mụ mụ, 13 tuổi nữa, còn chưa trưởng thành Trương Xuân Hoa, liền mang bầu Ni Nhi. Thế nhưng là, ngay lúc đó Trương Xuân Hoa, căn bản cũng không có bạn trai, cũng không có hôn phối đối tượng. Vẫn là một cái thuần khiết vô cùng hoàng hoa. Đại cô nương mang thai sự thật nhường Trương Xuân Hoa triệt để hoảng loạn rồi. Nàng không hiểu, nàng chưa từng có thân cận qua bất kỳ nam nhân nào, thậm chí ngay cả tay nhỏ đều không làm cho người ta kéo qua, thế nào lại đột nhiên mang thai đâu. Theo thời gian mỗi một ngày trôi qua, Trương Xuân Hoa cái bụng cũng là càng lúc càng lớn. Thời gian dần trôi qua, Trương Xuân Hoa mang thai sự thật đã không thể gạt được người trong thôn ánh mắt. Bắc Cố Sơn, Thính Tuyết thôn là phi thường phong kiến, quy củ cũng là phi thường nghiêm. Dựa theo Thính Tuyết thôn quy củ, vị thành niên nữ hài ai đều không cho đụng, ai đụng ai liền bị chỗ lấy thiến hình, cắt đứt hắn thị phi căn. Đối mặt trong thôn trưởng già chất vấn, Trương Xuân Hoa triệt để hoảng loạn. Rồi, nàng là thật không có tự mình tiếp xúc qua bất kỳ nam nhân nào. Chính nàng cũng không biết, trong bụng hài tử, đến cùng là ai. Thế nhưng là, trong thôn quy củ, là hỏng không được. Một khi có cái này tiền lệ, cái kia Thính Tuyết thôn đạo đức, chẳng phải là, triệt để không có sao. Trương Xuân Hoa nếu như không thể chi tiết bàn giao ra cái kia nam nhân lời nói, vẫn sẽ bị giam giữ xuống dưới. Lúc đó có thai Trương Xuân Hoa bị dồn đến tuyệt cảnh, tất cả mọi người cho rằng nhất định có một người nam nhân hỏng trong sạch của nàng để cho nàng mang bầu hài tử. Nhưng là vấn đề là căn bản cũng không có dạng này một người nam nhân a. Người để cho nàng như thế nào bàn giao? Chẳng lẽ muốn tùy tiện oan uổng một người nam nhân, nhường hắn không duyên cớ bị tai bay vạ gió, bi thảm bị cắt xén sao? Minh Tư khổ tưởng phía dưới, Trương Xuân Hoa cuối cùng vẫn nghĩ ra biện pháp. Nàng cũng không có oan uổng trong thôn những kia tuổi trẻ sau sinh. Lúc đó trong thôn một cái kiệt xuất người trẻ tuổi chết tại thí luyện bên trong chiến trường, mà hắn rời đi Thính Tuyết thôn thời gian cùng Trương Xuân Hoa mang thai thời gian lại so sánh tiếp cận. Bởi vậy, Trương Xuân Hoa bị dồn đến tuyệt cảnh sau khi chỉ có thể đem hết thảy tội danh đều đẩy đến trên đầu của hắn. Trên thực tế, cái kia bị trong thôn bách tính cho rằng là Trương Xuân Hoa nam nhân người, căn bản chính là bị oan uổng. Hắn cũng không phải là Ni Nhi cha ruột. Xác thực nói, Ni Nhi chỉ có nàng cái này mẫu thân, căn bản cũng không có phụ thân. Bàn giao ra cái kia nam nhân sau, trong thôn tộc lão đem Trương Xuân Hoa phóng ra, cái kia cái trẻ tuổi tuấn kiệt người nhà vậy mà cũng tin tưởng Trương Xuân Hoa, tiếp nhận Trương Xuân Hoa tồn tại, đồng thời đem Trương Xuân Hoa làm thành là Trương gia cháu dâu. Mà Ni Nhi tự nhiên cũng bị nhìn thành là Trương gia tử tôn. Trương Xuân Hoa bị buộc phía dưới chế tạo một cái âm mưu, chưa từng nghĩ lại thành công lừa qua tất cả mọi người. Vì sinh tồn, nàng chỉ có thể duy trì lấy cái này lời nói dối. Trên thực tế, cho dù nàng muốn bóc trần hết thảy, cũng căn bản bất lực. Nếu như nói cái kia cái trẻ tuổi tuấn kiệt không phải Ni Nhi phụ thân lời nói, như vậy đến cùng cái nào là? Cũng không thể nói Ni Nhi là trên trời rơi xuống tới a. Mấu chốt nhất là Trương Xuân Hoa bụng lớn, người cả thôn đều nhìn thấy. Trong thôn bà đỡ càng là tự thân vì Trương Xuân Hoa đỡ đẻ. Ni Nhi cũng là Trương Xuân Hoa hài tử. Chẳng lẽ nói một nữ nhân không cần nam nhân giúp đỡ, tự mình một người liền có thể sinh con sao? Cái kia thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Trương Xuân Hoa tuy nhiên biết rõ bản thân nói láo, nhưng là vì sinh hoạt, vì sinh tồn, nàng chỉ có thể duy trì cái âm mưu này. Kỳ thực Trương Xuân Hoa nghĩ tới muốn đối Chu Hoành Vũ giải thích Thế nhưng là vẫn là câu nói kia. Trương Xuân Hoa không dám vạch trần. Cũng vô lực mang ra mặc cái này lời nói. Dối. Chân tướng sự tình. Ngược lại càng thêm làm cho không người nào có thể lý. Giải. Không thể tin tưởng. Thế nào nghe. Đều giống một cái lời nói dối. Chính như Trương Xuân Hoa nói như vậy. Bởi vì sợ Chu Hoành Vũ hiểu lầm nàng nói láo. Cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn. Tiếp tục lừa gạt. Nghe Trương Xuân Hoa kể ra. Chu Hoành Vũ nhíu chặt lông mày. Dần dần giãn ra. Ra. Rất hiển nhiên. Trương Xuân Hoa tuy nhiên lừa hắn. Nhưng là loại này lừa gạt. Không phải chính nàng chủ động đi lừa gạt. Mà chính là ở trong thôn tộc lão ép buộc phía dưới. Bị buộc bất đắc dĩ. Mà. Ngoài ý muốn bày ra âm mưu. Cái âm mưu này. Cũng không phải là nhằm vào Chu Hoành Vũ mà thiết lập. Thậm chí không phải châm đối với bất kỳ người nào mà thiết lập. Vì sống sót, vì sinh tồn, Trương Xuân Hoa không có lựa chọn nào khác. Mà lại, tuy nhiên đây là một cái âm mưu. Nhưng là cái âm mưu này, lại so chân tướng, lại càng dễ nhường người tin tưởng. Tương đối mà nói, chân chính chân tướng, ngược lại là không thể nào hiểu được. Không cách nào. Giải thích, thế nào nghe, đều càng giống đang nói láo, là đang lừa người, nhất là đối thính Tuyết Thôn, những cái kia phong kiến tộc lão mà nói. Chuyện này chân tướng, bọn họ căn bản liền sẽ không tin tưởng. Nữ nhân muốn sinh con, là nhất định muốn nam nhân phối hợp. Tại những cái kia tộc lão trong lòng, nữ nhân liền như là một khối ruộng đất, nam nhân liền như là hạt giống. Không có hạt giống, chỉ có chỗ. Chẳng lẽ liền dài ra hoa màu sao? Tuyệt dưới đại đa số tình huống. Xác thực như thế. Đối tuyệt đại đa số người mà nói. Nam nữ kết hợp. Mới có thể mang thai sinh. Con. Bởi vậy. Trương Xuân Hoa không phải là không có nói ra chân tướng. Mà chính là. Mọi người không chịu tin tưởng. Trương Xuân Hoa nói ngàn vạn lần. Nàng thật không có cùng bất kỳ nam nhân nào tư thông. Thậm chí ngay cả tay. Đều không có bị kéo qua. Thế nhưng là trong thôn không ai sẽ tin. Bất quá, tuy nhiên tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng hoang đường như vậy. Lý do thoái thác. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, Chu Hoành Vũ lại là tin. Thậm chí, chỉ có dạng này mới là duy nhất có thể nói tới thông. Thủy hòa cũng đã khó có thể dung hợp. Huống chi, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi có cũng không phải phổ thông hỏa, cùng phổ thông thủy, cái gọi là vật cực tất phản. Trương Xuân Hoa thuộc tính là chỉ có trí âm bên trong mới có thể đản sinh cực dương, mà Ni Nhi thuộc tính là chỉ có trí dương bên trong mới có thể đản sinh cực âm, cái gọi là cô âm không sinh, cô dương không dài, vạn vật dựa vào âm mà ôm lấy dương, là ý nói. Bất kỳ một cái nào vật thể, đều là từ có âm có dương. Trương Xuân Hoa mặc dù là Ni Nhi mẫu thân, nhưng là, nàng lại không có khả năng có nam nhân. Bởi vì, nếu như Ni Nhi thuộc tính, thật đến từ phụ thân lời nói. Như vậy cực âm cùng cực dương ở giữa, tuyệt đối là một đối không thể điều hòa. Mâu thuẫn, dạng này phu thê, căn bản là không mang thai được hài tử. Căn cứ Chu Hoành Vũ suy đoán, Trương Xuân Hoa tổ tiên, khẳng định là một tôn có được hỗn độn chiến thể siêu. Cấp đại năng, Trương Xuân Hoa huyết mạch bên trong, ẩn chứa một tia hỗn độn chi lực. Cái gọi là hỗn độn chi lực, kỳ thực cũng là hỗn nguyên nhất khí. Hỗn nguyên người, nguyên khí chưa phân, hỗn độn làm một, nguyên khí bắt đầu. Vậy, hỗn nguyên nhất khí, vì thái cực sinh lưỡng nghi. Mà lưỡng nghi, liền chính là âm dương nhị khí. Bởi vậy, Trương Xuân Hoa chỗ lấy mang thai. Còn thật khả năng không phải là bởi vì nào đó cái nam nhân. Mà chính là nàng trong thân thể hỗn nguyên nhất khí. Bởi vì nguyên nhân nào đó, hóa chia làm âm dương nhị khí. Cũng chính là thường nói lưỡng nghi. Từ góc độ này nói, Trương Xuân Hoa tuy nhiên xác thực sinh Ni Nhi. Cũng đúng là Ni Nhi mẫu thân. Nhưng là trên thực tế. Quan hệ giữa hai người. Kỳ thực cũng có thể nhìn thành. Là tỉ muội. Thậm chí, coi như đem các nàng nhìn thành cùng là một người, cũng không có cái gì không ổn. Từ trên bản chất nói, Trương Xuân Hoa cùng Ni Nhi, vốn là hỗn nguyên nhất khí tách rời về sau. Từ cùng một cái chủ đề tách rời mà thành. Lẫn nhau có thể nhìn thành là cùng một người, cũng có thể nhìn thành là tỷ, muội, mẫu nữ. Chỉ bất quá, nhường Chu Hoành Vũ không nghĩ không hiểu là, đến cùng là cái gì? Đưa đến hỗn nguyên nhất khí, điểm hóa thành âm dương nhị khí đâu? Lại là cái gì? Nhường vốn chỉ là trí âm cùng trí dương, diễn hóa thành cực âm, cùng cực dương đâu? Hết chương.